Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, hồn lễ cưới. Long Thiên, nàng là xảy ra chuyện gì? Ở Aman Đạt tới thời điểm, Tiết Tình liền cảm thấy rất kỳ quái. Cảm thấy Aman Đạt rõ ràng là nhân ngư. Làm sao đột nhiên có hai chân? Đồng thời trả lại Lăng Phong đưa bữa sáng. Chẳng lẽ là một người khác? Đây là người của nàng hành trang thái. Bọn họ nhân ngư tộc nắm giữ biến thân năng lực. Lăng Phong giải thích. Tiếp theo Lăng Phong vì là song phương giới thiệu. Dùng ba loại ngôn ngữ vì các nàng lẫn nhau giới thiệu. Mà song phương tuy rằng không thể dùng ngôn ngữ giao lưu. Bất quá vẫn là dùng từng người lễ tiết đến biểu thị hữu hảo. Làm Lăng Phong đem Aman Đạt giới thiệu cho tinh linh thời điểm. Đã xảy ra một chút khúc nhạc dạo ngắn. Bất quá đối với Aman Đạt ảnh hưởng chính là rất lớn. Lăng Phong, lại là một công chúa. Người thật giống như rất yêu thích công chúa. Không bằng đem chúng ta Pháp Lạp công chúa cũng cùng nhau muốn. Làm cho chúng ta có thể cùng nhau. Tinh linh mang điểm cân nhắc địa nói rằng. Có điều nàng cũng muốn như vậy. Nếu như Pháp Lạp có thể tại Lăng Phong bên cạnh nói. Vậy mình thì có một bạn. Đi đi. Nơi nào tới ý nghĩ? Đều lộn xộn cái gì? Người biết muốn là có ý gì sao? Đều là ai dạy ngươi điều này? Lăng Phong vỗ tinh linh cái ót một hồi. Theo lý thuyết không có ai nói với nàng những này. Nàng làm sao sẽ biết? Khải Lệ tỷ tỷ nói. Nàng nói ngươi không có muốn ta. Vì lẽ đó không tới đón ta. Đem ta ở lại Nguyệt Sắc Sâm Lâm bên trong. Tinh linh nhớ tới vào lúc ấy. Ở Nguyệt Tâm bên hồ ngóng trông Lăng Phong đến. Nhưng Lăng Phong từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cái này chỉ do bất ngờ. Nếu không lần này lúc trở về. Chúng ta đi một hồi. Hóa ra là ý này. Còn tưởng rằng là cái gì. May là lời của nàng những người khác nghe không hiểu. Bằng không nhất định sẽ làm cho người hiểu lầm. Thật sự. Vậy thì tốt quá. Đến thời điểm ta muốn nói cho Khải Lệ tỷ tỷ. Người đã muốn ta. Tinh linh đứng lên, hưng phấn ở tại chỗ xoay tròn múa nhẹ. Chỉ là tinh linh tộc đối với cao hứng phương thức biểu đạt. Ạch, cái này không thể nói như vậy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong ngẩng đầu lên muốn đối với tinh linh thuyết minh một hồi. Không thể dùng như vậy từ ngữ để diễn tả. Mà hắn vẫn chưa nói hết thời điểm. Liền nói không ra nói đến. Bởi vì Lăng Phong miệng đã bị lấp kín. Bị tinh linh đôi môi lấp kín. Vừa ở Lăng Phong ngửa đầu xem tinh linh thời điểm. Tinh linh nhưng cúi đầu đi hôn Lăng Phong. Cứ như vậy hai người bốn môi lại một lần chồng vào nhau. A, chấm ngoặc kép. Tiết Tình cùng Tiết Phỉ phát sinh một tiếng thở nhẹ. Dùng rất ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Các nàng không nghĩ tới lại bị tinh linh muốn đi Lăng Phong hôn. Đối với lần trước chuyện món các nàng cũng còn nằm ở ký ức chưa phai trạng thái. Đến bây giờ các nàng đều không có tìm cơ hội muốn Lăng Phong hôn các nàng. Chủ yếu là bởi vì các nàng thẹn thùng khiếp đảm. Không dám chủ động, mà phải đợi Lăng Phong chủ động đi hôn. Này vô cùng khó khăn. Lần sau nhất định phải tìm cơ hội. Không cần chờ hắn chủ động. Tiết Tình cùng Tiết Phỉ nhìn nhau một chút. Hạ quyết tâm tại đây đoạn lữ hành kết thúc trở lại thiên tường trước. Nhất định phải đem mình nụ hôn đầu kết thúc. Ở một bên Aman Đạt càng bị tình cảnh này phát sợ. Ngơ ngác nhìn hai người. Không biết tại sao hai người cùng nhau hôn môi. Bọn họ rõ ràng không phải một chủng tộc. Là hai cái không cùng loại tộc. Tại sao còn muốn làm tình nhân trong lúc đó những việc làm? Tại sao? Aman Đạt không hiểu. Lẽ nào hai cái chủng tộc cũng có thể ở một chỗ sao? Có thể không? Aman Đạt biết tinh linh là tinh linh tộc. Vừa Lăng Phong đã cho nàng giới thiệu quá. Người tới là khách. Đương nhiên muốn trước tiên cho khách mời giới thiệu người mình. Rời môi. Tinh linh ngồi ở một bên. Cười hì hì nhìn Lăng Phong. Ngươi là không phải thượng ẩn. Động một chút là hôn. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ nói rằng. Còn có cô gái cưỡng hôn nam nhân a? Lẽ nào thế giới thay đổi? Vẫn là tinh linh tộc đều là như vậy. Chính là. Ta liền yêu thích như vậy hôn ngươi. Tinh linh vẫn là một bộ cười hì hì dáng vẻ. Đối với cái cảm giác này thẳng thắn, nàng rất yêu thích cùng Lăng Phong hôn môi cảm giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Thiên, các ngươi đang nói cái gì? Tuyết Tình không nhịn được hỏi. Nói cái gì a? Làm sao hôn đến cùng nhau? Không có việc lớn gì. Chỉ nói là sau khi trở về đi Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Các ngươi đi không? Lăng Phong cười cợt nói rằng. Ừ, đi. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đồng thời gật đầu nói. Các nàng như thế nào sẽ không đi? Coi như không có tinh linh ở Lăng Phong bên người. Các nàng cũng sẽ theo Lăng Phong đi. Hiện tại lại là tinh linh lại là đi nhà nàng. Vậy thì càng muốn đi. Ạch, mặc dù nhiều ít có ăn chút gì giấm cảm giác. Có điều mục đích chủ yếu nhất vẫn là các nàng muốn bồi tiếp Lăng Phong. Đồng thời cũng có thể thuận tiện nhìn tinh linh Cố Hương. Vậy cứ như thế quyết định. Trở lại nhìn Tiết Nhu có đi hay không. Những người khác cũng không cần quản. Lăng Phong cười cợt, ngoại trừ mang Tuyết Nhu. Những người khác nói thật, hắn không muốn mang, bởi vì nơi đó là tinh linh địa phương. Tốt nhất không muốn mang quá nhiều người quá khứ, cho tới Lâm Ngữ Băng có chịu hay không. Đến thời điểm nói nữa, Lăng Phong còn không biết. Hiện tại Hắc Thạch Sơn bên trong cũng không chỉ có một Lâm Ngữ Băng, còn có những người khác. À, không được, trở lại chúng ta, chấm ngoặc kép. Tuyết Phỉ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói đến một nửa sau đó, lại đỏ mặt không có tiếp tục nữa. Thất công chúa, Lăng Phong nhìn Tuyết Phỉ, không hiểu hỏi, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, Tuyết Phỉ cúi đầu, chơi ngón tay, vẫn không có nói ra khỏi miệng. Nha, ta biết rồi, hì hì, nguyên lai có người vội vã muốn gả. Tuyết Tình đột nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu cười trêu nói. Tuyết Tình, người nói nhăng gì đó, ta nơi nào nghĩ, chấm ngoặc kép, Tuyết Phỉ đột nhiên dừng lại, bởi vì không tốt tiếp tục, nếu như tiếp tục nữa không phải nói nàng không muốn gả. Nàng nghĩ, rất muốn, như thế gian khổ mới đợi được cơ hội, như thế nào sẽ bỏ qua, người không muốn sao, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đã rất quen, bởi vậy sẽ mở điểm chuyện cười. Không phải, ta nghĩ, a. Chấm ngoặc kép, Tuyết Phỉ theo bản năng mà kêu lên. Sau đó thở nhẹ một tiếng. Mặt càng đỏ hơn. Hì hì. Chấm ngoặc kép, Tuyết Tình. Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Liền biết nói ta. Ta nghĩ. Ta sẽ chờ. Tuyết Tình rất trực tiếp cho thấy ý nghĩ của chính mình. Nàng sẽ các loại. Chờ Lăng Phong nói cưới nàng. Không phải vậy liền vĩnh viễn ở bên cạnh hắn đợi. Ạch. Giữa hai người thật giống không có khác nhau lớn bao nhiêu. Muốn Tuyết Tình nói để Lăng Phong cưới nàng có chút khó. Có điều nàng sẽ lẳng lặng các loại. Chờ Lăng Phong mở miệng. Ho khan một cái. Lúc này đi sau này hãy nói. Chúng ta nói trước mắt. Vừa ta đã đem sự tình nói một lần. Hiện tại các ngươi có ý kiến gì? Rốt cuộc là lưu lại. Vẫn là đi. Lăng Phong đổi chủ đề. Hắn tự nhiên biết Tuyết Tình ý tứ của, cũng rõ ràng Tuyết Tình tính cách, cả đời này nàng là không phải quân không lấy chồng, mặc kệ Lăng Phong có cưới hay không nàng, nàng đều là như thế, sẽ chỉ ở bên cạnh hắn, nếu quả như thật muốn kết hôn Tuyết Phỉ, cái kia Tuyết Tình sẽ làm thế nào? Đối với vấn đề này, Lăng Phong chưa hề nghĩ tới, bởi vì không có cần thiết suy nghĩ, bất luận Lăng Phong ở nơi này thế giới lúc nào cưới vợ. Cưới bao nhiêu người, cái thứ nhất tuyệt đối sẽ là Tuyết Tình. Sẽ không có những người khác có thể thay thế vị trí này. Tuy rằng Lăng Phong đáp ứng cưới người thứ nhất là Tuyết Phỉ. Có điều nhưng sẽ ở cưới Tuyết Phỉ trước. Sẽ hỏi Tuyết Tình có nguyện ý hay không gả cho hắn. Tại sao không ở nơi này cái thời điểm nói? Bởi vì Lăng Phong còn không biết. Có hay không trở lại lập tức liền sẽ cử hành lễ cưới. 9/10 cơ hội sẽ không phải. Đế quốc công chúa lễ cưới đương nhiên cần chuẩn bị. Phải báo cho các quốc gia xem lễ người. Phỏng chừng không có cái một năm nửa năm thời gian. Là không bắt được. Người nói đơn giản một điểm được rồi. Có thể như vậy mới lạ. Lấy thân phận của hai người. Không khiến cho như thịnh thế lễ mừng đã xem như là không sai. Còn muốn đơn giản. Ý nghĩ kỳ lạ. Đối với cái này Lăng Phong đương nhiên sẽ không đi phản đối. bởi vì hắn muốn đồng thời cưới hai người là tốt rồi. Tỉnh phiền phức, Ti nói như vậy Tuyết Phỉ sẽ oan ức một điểm, nhưng dù sao cũng hơn hai lần được, làm sao cũng là đồng thời, nếu không chính là muộn với Tuyết Tình. Cái kia nếu như vậy, tại sao Lăng Phong không thừa dịp vào lúc này đối với Tuyết Tình nói? Sớm một chút nói cũng sẽ không có vấn đề. Lăng Phong đáp án là, vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Nói thế nào cũng muốn đi bồi dưỡng bầu không khí. Hơi hơi khiến người ta khó quên một điểm. Tốt nhất có thể ấm áp một điểm, cảm động một điểm. Không khí bây giờ không đúng, thời cơ cũng không đúng. Cớ, ngươi chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Tốt nhất liền Tuyết Phỉ lễ cưới cũng cùng nhau bị bắt riêng. Bởi vì ngươi vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Vẫn không có chuẩn bị kỹ càng ở nơi này thế giới thành lập một gia đình của mình. Thậm chí ngay cả tiếp thu thứ tình cảm này chuẩn bị cũng không có. Trên thực tế mỗi người đều sẽ như Lăng Phong như thế. Đối với cái này cần chuẩn bị. Bất quá khi hắn chuẩn bị xong thời điểm, thì sẽ không do dự. Sẽ không kéo dài. Sẽ gánh nặng lên tất cả những thứ này trách nhiệm. Tuy rằng hắn hiện tại đã ở gánh nặng, có điều vào lúc ấy tâm cảnh sẽ khác nhau. Mà Tuyết Tình các nàng cũng biết Lăng Phong cảm thụ. Bởi vậy các nàng đã ở các loại. Chờ Lăng Phong lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tình cảm của chính mình. Các nàng tin tưởng nhất định có thể đợi được. Cũng đã không xa. Có thể lần này trở lại sau đó. Sự tình sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Lưu lại. Chúng ta nghĩ đến cái kia trong thành thị đi một chút. Có thể không? Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đều đồng ý lưu lại. Bởi vì các nàng nhìn hải tộc sinh hoạt. Cơ hội này tin tưởng sau đó đem sẽ không lại có thêm. Vậy cũng tốt. Ta liền để lại giúp bọn họ trùng kiến màn ánh sáng. Lăng Phong không hỏi Tinh Linh. Hắn biết Tinh Linh đối với cái này không đáng kể. Nàng chỉ cần ở bên cạnh hắn là được rồi. Amandat công chúa. Chúng ta muốn đi quấy rối các ngươi. Lăng Phong đối với đứng một bên Amandat nói rằng. Có điều lại phát hiện Amandat một lúc lâu đều không có đáp lời. Chỉ là đứng ở chỗ nào không biết muốn chuyện gì. Amandat công chúa. Lăng Phong xem Amandat như vậy. Cũng chỉ thật lại gọi một tiếng. A, chuyện gì? Amandat như vừa tình giấc chiêm bao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất rõ ràng. Vừa những câu nói kia, Amandat không có nghe lọt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.